Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, biến dị chuột lớn. Kia bị Diệp Sát đạp bay biến dị chuột lớn từ đất trên lăn lộn lấy bò dày. Lập tức lần nữa hướng về Diệp Sát chạy tới. Diệp Sát nhanh chóng giơ súng bắn, lại vẫn không có đánh bên trong biến dị chuột lớn. Nhưng ngay tại biến dị chuột lớn công kích trong nháy mắt, Diệp Sát lần nữa một kích nhấc chân quét ngang, sau đó mắt nhanh chân nhanh, làm biến dị chuột lớn rơi xuống đất lúc, một cước dẫm bên trong biến dị chuột lớn cái đuôi, nói tạm biệt a, phanh, Diệp Sát cấp tốc bóp cò súng, hai phát đem biến dị chuột lớn đánh chết, tiếp lấy không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp nắm lấy ba lô móc treo. Đem ba lô hướng phía sau vung rồi ra ngoài. Thứ ba đầu biến dị chuột lớn đúng cũng may lúc này nhào tới, lại bị ba lô cho vung rồi chính lấy, đập vào rồi vách tường trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào biến dị chuột lớn trong cơ thể. Diệp Sát nhìn lấy ba bộ thi thể cười lạnh nói, muốn tìm ta phiền phức. Chờ các ngươi dài càng lớn một lúc thời điểm rồi nói sau. Đùng, đùng, Diệp Sát vừa dứt lời, liền nghe được xuống nước nói lần nữa truyền đến trầm đục âm thanh. Đem Diệp Sát tầm mắt không khỏi hấp dẫn tới. Tê, ngay sau đó, Diệp Sát liền không khỏi hút ngụm khí lạnh. Lại là một đầu biến dị chuột lớn xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Chỉ bất quá. Này đầu biến dị chuột lớn so lúc trước ba đầu biến dị chuột lớn lớn ra rồi 3-5 lần. Kia đầu biến dị chuột lớn thân cao đạt đến 2 thước rưỡi bộ dáng. Toàn thân tròn vo, một cây vung vẩy cái đuôi vậy mà như là cự mãng đồng dạng. Này không phải cái gì chuột, hoàn toàn chính là một đầu voi nhỏ. Diệp Sát nói, ta bây giờ nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Kỳ thực cũng không cần thiết biến như thế lớn, người nghĩ đến là sẽ không tin tưởng rồi, đúng không? Con kia biến dị chuột lớn cái đuôi mãnh liệt hướng về phía trước quét qua, liền hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát cúi đầu né tránh, kia cùng cái đuôi quất vào vách tường trên, lập tức đem vách tường cho quất nát một khối, có thể thấy được uy lực kinh khủng. Diệp Sát nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, giơ súng lục lên bóp cò súng, lại là phát ra răng rắc âm thanh. Băng đạn bên trong viên đạn bị đánh xong, AEG súng trường đã ném vào đường thủy bên trong. Súng ngắn viên đạn cũng sử dụng hết rồi. Biến dị chuột lớn hiển nhiên sẽ không cho Diệp Sát một lần nữa lắp viên đạn cơ hội. Diệp Sát không có chút gì do dự, đem hai súng nhét vào một bên, nhanh chóng từ lưng thượng tướng Hắc Ưng phục hợp cung đem hái xuống. Biến dị chuột lớn thân thể đang thay đổi càng thêm to lớn, đồng thời tựa hồ cũng bởi vậy mất đi rồi di động năng lực. Trước mắt biến dị chuột lớn cùng lúc trước mấy con nhỏ hoàn toàn khác biệt, không có linh hoạt dáng người, thậm chí có thể nói là đi lại tập tễnh. Bất quá đầu kia cái đuôi lại dị thường linh hoạt, không ngừng đuổi theo Diệp Sát vung vẩy. Diệp Sát liên tục né tránh sau, rút ra một chi thiêu đốt mũi tên khoác lên dây cung trên nói. Hình thể to lớn, tự nhiên có hình thể lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là, Diệp Sát mãnh liệt đem dây cung kéo căng. Khổng lồ như vậy hình thể, tại mặt đất trong đường cống ngầm, hẳn là không biện pháp tiến hành tránh né a. Diệp Sát cười nói, nói cách khác, ta công kích nhất định có thể mệnh bên trong. Phốp, nương theo lấy Diệp Sát buông ra dây cung, tiếng xé gió liền đột nhiên vang lên, thiêu đốt mũi tên hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Nữa không trung, thiêu đốt mũi tên bỗng nhiên nhóm lửa diễm. Sau đó hung hăng đâm trúng biến dị chuột lớn thân thể. Phảng phất đốm lửa nhỏ bắn tiến vào dầu bên trong một bên. Hỏa diễm nhanh chóng phủ kín rồi biến dị chuột lớn toàn thân. đem biến dị chuột lớn thân thể cho đốt thành rồi một cái to lớn hỏa đoàn. Biến dị chuột lớn điên cuồng gầm thét, vặn vẹo thân thể, kia cây cái đuôi vung vẩy càng thêm điên cuồng, không ngừng hướng về Diệp Sát xoắn tới. Diệp Sát không vội không chậm, một bên lui về phía sau, một bên rút ra xuyên qua mũi tên. Phốp, tại biến dị chuột lớn gào thét trong nháy mắt, Diệp Sát buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên liền hướng về phía trước bay ra, trực tiếp từ biến dị chuột lớn trong miệng đâm rồi đi vào. Trực tiếp xuyên qua rồi biến dị chuột lớn thân thể, từ biến dị chuột lớn phía sau đâm xuyên ra ngoài. Phịch một tiếng, con kia biến dị to lớn chuột lớn lay động thân thể, lập tức đập ngã trên mặt đất. Người giết chết rồi biến dị chuột lớn. Tích lũy số lượng 4, thần bí âm thanh xuất hiện, tuyên cáo biến dị chuột lớn triệt để tử vong. Đáng tiếc, biến dị chuột lớn thi thể không có cho Diệp Sát mang đến cái gì đồ vật. Cái này khiến Diệp Sát có chút tiếc nuối. Đồng dạng sinh vật biến dị thi thể trên, luôn có thể tìm được biến dị khí quan, là tương đương đáng tiền. Bất quá, tốt vận khí không có khả năng mãi mãi chiếu cố. Diệp Sát mặc dù tiếc nuối, cũng tịnh không thất vọng. Dùng tinh diệu kính bảo hộ xác định bốn phía không có những sinh vật khác sau, lúc này mới bò qua biến dị chuột lớn thi thể, tiếp tục hướng phía đằng trước tiến lên. Trong cống thoát nước tựa hồ không có zombie chiếm cứ, đây coi như là có chút chuyện kỳ quái. Zombie này đồ vật cùng con rắn đồng dạng, có thể nói là vô khổng bất nhập, cho nên làm mặt thế tiến đến về sau, có thể nói là không có bất kỳ chỗ nào là an toàn. Những cái kia zombie luôn có thể đột nhiên xuất hiện, nhưng ở trong đường cống ngầm, Diệp Sát lại không nhìn thấy zombie bóng dáng. Chỉ là ngẫu nhiên có một ít biến dị chuột lớn chợt tới chợt lui. Nhỏ nhất đại khái so đồng dạng chuột lớn trên hai vòng mà thôi. Cũng không có tính công kích. Lớn nhất con kia, tự nhiên là Diệp Sát lúc trước xử lý. Như là voi nhỏ vậy kia một đầu. Bất quá, kia dù sao chỉ là số ít, có tính công kích biến dị chuột lớn cũng không tính nhiều. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, đã nhưng trong cống thoát nước không có zombie, biến dị chuột lớn cũng không tính khó đối phó. Dứt khoát tìm rồi khối địa phương ngồi xuống, dự định tại trong đường cống ngầm chờ đợi hừng đông. Dày vò rồi một cái buổi tối, khoảng cách hừng đông lúc đầu cũng không đến bao lâu. Diệp Sát tại mặt đất trong đường cống ngầm đại khái chờ đợi 2 cái tiếng đồng hồ. Tính toán thời gian không sai biệt lắm rồi, lúc này mới bò lên làm bằng sắt cầu thang, cậy mở xuống nước nói nắp giếng. Một lần nữa bò lại mặt đất, đi qua một đêm zombie tẩy lễ, mất trí nhớ chi đô tựa hồ lại khôi phục được bình thường xã hội. Những cái kia zombie đã sớm thối lui, không có người biết rõ zombie tồn tại, thậm chí không có người biết rõ mặt thế đã giáng lâm, tiếp tục tại tòa này cổ quái thành thị bên trong sinh hoạt. Diệp Sát thuận lấy người đi ngang đường đi qua, người chung quanh không khỏi tránh đi. Dưới mắt Diệp Sát thân trên mùi vị thực sự quá nồng nặc rồi. Liền xem như Diệp Sát chính mình, hiện tại chuyện muốn làm nhất cũng là tìm một chỗ thật tốt tắm rửa. Này, anh em, ngươi tìm không thấy chỗ ở, cho nên liền đi bãi rác đi ngủ rồi sao? Lúc này, một thân ảnh tại Diệp Sát mặt bên vang lên, ngữ khí bên trong mang theo một tia trào phúng nói, ngươi thân trên mùi vị thật sự là quá khen rồi. Diệp Sát trách mặt vừa nhìn, lại là lúc trước tại lữ quán đụng phải tên kia chuyên gia đàm phán Isis. Diệp Sát không nhìn rồi ra hỏa này, tiếp tục đi đến phía trước, lại mở ra bước không bao lâu, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co. Diệp Sát xoay người chạy, nhanh chóng truy lên Isis, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy Isis cổ áo, đem người cho nhấn đến rồi vách tường trên. Này, này, Isis tranh thủ cầu xin tha thứ nói, ta không phải cố ý chế giễu ngươi, nếu như ngươi không cao hứng, ta xin lỗi, ta hiện tại lập tức liền xin lỗi. Không, Diệp Sát nhìn chằm chằm Isis con mắt chân thành nói, ngươi nhận biết ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.